Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 28, Kiều Linh Nhi. Lại nói Thẩm Thành Bình triển khai vừa mới nghiên cứu ra tuyệt kỹ. Cùng Tôn Ngộ Không đến rồi một lần cứng đối cứng. Hai bên va chạm, nhất thời phát sinh một trận ầm ầm nổ vang. Sau đó hai bên nơi giao thủ thậm chí phát sinh vặn vẹo. Kình phong để bát giới đều không vững vàng thân hình, trực lui về phía sau đi. Ngàn trượng dưới mặt biển cũng bị sâu sắc hướng phía dưới đè xuống có tới ngàn trượng. Nhấc lên đến rồi to lớn sóng biển. Mà Thẩm Thành Bình cùng Tôn Ngộ Không hai người đồng thời không khống chế được nhanh chóng lùi về. Sau, chờ tất cả bình tĩnh lại. Cái kia giả bát giới trợn mắt ngoác mồm nhìn Đông Hải trên to lớn sóng biển. Sau đó mau đuổi theo đến Tôn Ngộ Không bên người. Mà Thẩm Thành Bình vào lúc này cũng mau mau ăn vào khôi phục đan dược. Cả người biến mất không còn tăm hơi. Ở Thẩm Thành Bình biến mất sau khi nguyên bản còn lập với giữa không trung Tôn Ngộ Không cũng là thân hình loáng một cái. Phốc một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Hắn lúc này cũng cực không dễ chịu. Chỉ là cường chống đỡ mà thôi. Lập tức mau mau đối với chạy tới bên người giả bát giới nói. Dìu ta về Thủy Liêm Động. Nhanh, chờ Thẩm Thành Bình rời đi Thủy Liêm Động vạn dặm ở ngoài. Trước đang cùng Vô Thiên trao đổi xá lợi từ thời điểm được nguyên thần Hắc Liên bỗng nhiên bay đến. Thẩm Thành Bình trước người. Bên trong truyền đến Vô Thiên âm thanh. Thẩm Thành Bình, ta không phải đã thông báo. Muốn tách ra Tôn Ngộ Không? Ngươi lại đã biết mà còn làm sai. Thẩm Thành Bình biết Vô Thiên có thể thông qua nguyên thần Hắc Liên phát hiện tất cả động tĩnh. Nhưng hắn đi lấy xá lợi từ thời điểm. Nhưng cũng đem nguyên thần Hắc Liên mang tới. Vì lẽ đó hắn nói thẳng. Ta lúc trước cũng là tính tới Thủy Liêm Động bên trong có 4 viên xá lợi tử. Liền thừa dịp Tôn Ngộ Không không còn Thủy Liêm Động muốn trong bóng tối lấy đi. Chỉ là lại không nghĩ rằng gặp phát động Tôn Ngộ Không trận pháp. Đã kinh động Tôn Ngộ Không? Vốn là Vô Thiên đã thông qua nguyên thần Hắc Liên rõ ràng chuyện đã xảy ra. Vì lẽ đó hắn bây giờ cũng chỉ là cho Thẩm Thành Bình một ít áp lực. Gõ một hồi Thẩm Thành Bình, để hắn không muốn tùy ý hành động, cũng có muốn đem xá lợi tử lập tức bắt được tay ý tứ. Vì lẽ đó đang nghe Thẩm Thành Bình lời nói sau khi, âm thanh rất nhanh thông qua nguyên thần Hắc Liên truyền đến. Nói, đã như vậy, người mau đem xá lợi tử giao ra đây đi. Thẩm Thành Bình cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem 4 viên xá lợi tử lấy ra. Sau đó này nguyên thần Hắc Liên liền thả ra một mảnh u quang. Đêm này xá lợi từ tất cả đều thu hồi. Sau khi mới chuyển đến Vô Thiên thanh âm nói. Ngươi lần này đã kinh động Tôn Ngộ Không? Nhưng cũng bắt được xá lợi tử. Ta liền không tính toán với ngươi. Đón lấy ngươi chỉ cần tìm được Như Lai chuyển thế linh đồng. Ta liền đem vườn bàn đảo cùng nhau giao cho ngươi. Kỳ thực Thẩm Thành Bình vừa bắt đầu là dự định có kẻ mặc cả một phen. Có điều hắn tiết lộ hành động, thêm vào trong lòng cũng rõ ràng. Vườn bàn đào là Vô Thiên cuối cùng kiếp mã, là không thể dễ dàng lấy ra. Liền cũng không có nhiều lời, mà là nói, ta biết được, thấy Thẩm Thành Bình đáp lại. Cái kia nguyên thần Hắc Liên lập tức liền nhanh chóng hướng về Linh Sơn bay đi. Không quá chỉ trong chốc lát. Liền rơi xuống Vô Thiên trong tay. Vô Thiên đem này 4 viên xá lợi tử lấy ra quan sát một phen. Tự nói, quả nhiên này Thẩm Thành Bình có gì đó quái lạ. Hắn phải làm là sớm liền hiểu xá lợi tử tâm tích. Chỉ tiếc này 4 viên xá lợi tử đến có một ít chậm. Căn bản không kịp đem này 4 viên xá lợi tử hoàn toàn khống chế. Nếu không thì ta thêm vào trước 7 viên. Ta liền có 7 phần 10 nắm có thể vượt qua Như Lai. Bây giờ nhưng còn cần cẩn thận mà mưu tính một phen. Chỉ là nhưng không biết Thẩm Thành Bình có biết hay không cái kia Như Lai chuyển thế linh đồng tam. Tích, nếu không thì ta cũng chỉ có thể dựa vào Tôn Ngộ Không đến tìm kiếm. Này liền lại sẽ làm ta bị động 3 điểm. Chấm ngoặc kép, đồng dạng, lúc này Thẩm Thành Bình kỳ thực cũng biết. Vô Thiên lúc này hơn nửa đối với mình đã có lòng nghi ngờ. Có điều hắn ở bề ngoài là hộ pháp. Nhưng trên thực tế hắn cùng Vô Thiên chính là quan hệ hợp tác. Vô Thiên cũng sẽ không dễ dàng địa cùng Thẩm Thành Bình trở mặt. Có điều hắn cũng không có trợ giúp Vô Thiên tìm kiếm Như Lai chuyển thế linh đồng Kiều Linh Nhi ý. Tứ, hiện nay cục diện Vô Thiên đã chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Thẩm Thành Bình cũng không muốn sẽ giúp Vô Thiên ra tay rồi. Ngay sau đó, Thẩm Thành Bình liền về núi Hồ Lô bế quan. Anh Quỳnh lúc này đã sắp đột phá Đại La Kim Tiên. Thẩm Thành Bình còn cần vì nàng hộ pháp, mà ở minh giới giam giữ Linh Sơn các Bồ Tát trong địa lao. Đường Tăng rõ ràng Như Lai lưu lại châm ngôn, tránh thoát phong ấn, nguyên thần pháp lực phục hồi như cũ, lập tức liền nhân cơ hội thông qua luân hồi đào tẩu. Mà Na Cha cũng lợi dụng nguyên bản là hoa sen hóa thân ưu thế. Nguyên thần thoát đi giam giữ thiên giới chúng tiên lao tù. Ngay ở Thẩm Thành Bình cùng bốn nữ ở núi Hồ Lô dành thời gian lúc tu luyện, Vô Thiên lúc này lại chân chính cảm nhận được mang theo một đám vô dụng yêu ma cùng Tôn Ngộ Không. Đấu trí đấu dũng thống khổ. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch, hắn những này thủ hạ ở chiếm hết tiên cơ dưới tình huống. Bị Tôn Ngộ Không nhìn ra kẽ hở. Sau đó một chút hòa nhau thế cuộc. Cứu ra thiên đình Linh Sơn đông đảo tiên Phật. Để Tôn Ngộ Không tìm tới còn lại Xá Lợi Tử. Còn phải đến Trấn Nguyên Đại Tiên giúp đỡ. Dù cho là để Vô Thiên bắt được Kiều Linh Nhi, nhưng hai bên tổng thể thực lực so sánh đã bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Theo 33 năm kỳ hạn tới gần, cũng đến quyết chiến thời điểm, Tôn Ngộ Không đến chư bát giới giúp đỡ ăn trộm trở về hết thảy Xá Lợi Tử. Đồng thời cùng rất nhiều tiên Phật bắt đầu chuẩn bị tiến hành phản công. Mà Vô Thiên cũng tập trung hết thảy yêu binh ở 33 tầng trời bày xuống trận pháp. Chuẩn bị ở Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Tôn Ngộ Không một đám tiên Phật quyết chiến. Đến lúc này, Vô Thiên đương nhiên sẽ không từ bỏ phái người đến núi Hồ Lô xin mời Thẩm Thành Bình ra tay. Lần này Thẩm Thành Bình cũng không có chối từ. Nhìn thấy Vô Thiên sau khi, Vô Thiên lại đột nhiên đối với Thẩm Thành Bình nói. Người bồi bản tọa đi một chuyến đi. Thẩm Thành Bình không biết Vô Thiên là tính toán gì. Nhưng vẫn là theo Vô Thiên đồng thời đi đến một chỗ Hắc Ám Chi Uyên. Này Hắc Ám Chi Uyên chính là tam giới bên trong nơi âm u nhất. Cũng là chúng sinh oán niệm hội tụ chỗ. Vô Thiên cũng bị Như Lai ở đây đóng dòng giã 33,0005. Chỉ là Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính là Vô Thiên mang theo Thẩm Thành Bình tới nơi này. Nhưng là tới gặp Kiều Linh Nhi. Cũng chính là Như Lai chuyển thế linh đồng. Tuy rằng chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng Thẩm Thành Bình vẫn là xem qua một chút liền xác nhận trước mắt cái này xem ra dáng dấp tuấn. Tú, ăn mặc một thân bạch sam thanh niên chính là Kiều Linh Nhi. Lúc này Kiều Linh Nhi ngồi ở Hắc Liên bên trên, đồng thời có một đóa Hắc Liên thăm thẳm trôi nổi ở giữa không trung. Chờ Vô Thiên tiếp cận, Kiều Linh Nhi dường như trong lòng có cảm ứng giống như vậy. Bỗng dưng mở mắt ra, nhìn mặt trước Vô Thiên thần tình kích động lớn tiếng kêu lên. Vô Thiên, ngươi còn muốn đem ta quan tới khi nào? Mau thả ta đi ra ngoài. Vô Thiên cười lạnh nói. Ta mới đóng ngươi nửa tháng. Ngươi cũng đã không chịu được. Vậy ta ở chỗ này 33,0005 đây. Ta là làm sao gắng vượt qua. Ngươi biết không? Kiều Linh Nhi nhưng là không chút do dự lớn tiếng nói. Là chính ngươi làm nhiều việc ác, Phật tổ mới đem ngươi nhốt tại Hắc Ám Chi Uyên. Ngươi không biết hối cải, trái lại phái người họa loạn nhân gian. Ngươi như không biết bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Sau đó còn có thể bị giam ở Hắc Ám Chi Uyên bên trong. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Nghe Kiều Linh Nhi nói như vậy, Vô Thiên chợt cười to nói. Ha ha ha ha ha, bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Đây mới là thế gian to lớn nhất ác. Các ngươi mới là làm nhiều việc ác. Nói, Vô Thiên trong con ngươi ánh sáng lóe lên. Từng sợi ma diễm ở Hắc Liên bên trên cháy hừng hực lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.